Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622, hướng dẫn phó bản. Hội trưởng A, choáng, ta vừa mới tiến đến coi như hội trưởng A. Không có việc gì, mọi người đều biết ngươi cùng ta quan hệ, ngươi làm hội trưởng cùng ta làm hội trưởng không có gì khác nhau. Lão Phong, Lão Bạch bọn họ khẳng định đều phục ngươi, mà lại ngươi vẫn là người chơi nữ bên trong khó gặp đại thần. Công hội nó thành viên cũng sẽ phục ngươi. Phiền muộn, ngươi đây nhất định lại muốn làm vung tay trưởng quỹ. Ha ha, biết lắm khổ nhiều nha. Huống hồ ngươi làm hội trưởng so ta làm sẽ ở tốt nhiều. Ta người hội trưởng này hoàn toàn cũng là cái bài trí. Trên cơ bản không có tham gia qua mấy lần công hội hoạt động. Để ngươi tới làm hội trưởng ngược lại càng tốt hơn. Được thôi, Tô Tranh bị ép tiếp nhận hội trưởng chức vụ, chính như Tô Dương nói tới như thế. Một đám thành viên đối với mới hội trưởng sinh ra không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bởi vì mọi người đều biết Tô Dương cùng Tô Tranh quan hệ. Tên đều không khác mấy. Khẳng định là huynh muội không thể nghi ngờ. Lão đại, ngươi cuối cùng là khai khiếu. Lão Phong hướng Tô Dương nôn nước đắng nói ra. Ngươi cuối cùng là chịu đem cái rắm xương theo hầm cầu chính là dịch chuyển khỏi. Ngươi nói ngươi người hội trưởng này có làm được cái gì? Tất cả mọi chuyện đều là ta một người làm. Hiện tại để Tranh Tử làm hội trưởng so ngươi tốt nhiều. Tô Dương cười ha ha nói. Ta đây không phải bận quá sao? Biết lắm khổ nhiều nha. Ta đối với ngươi năng lực vẫn là vô cùng tín nhiệm. Đúng, vì khen thưởng ngươi vất vả cần cù công tác nhiệt tình. Buổi tối mang Lão Bạch bọn họ tới nhà của ta ăn cơm. Có khen thưởng cho các ngươi. Lão Phong nghe vậy ánh mắt sáng lên. Vội vàng nói, không có vấn đề, cam đoan đem người đưa tới. Hắn biết Tô Dương cho ra khen thưởng rất không bình thường. Chỉ sợ là liên quan tới võ công phương diện sự tình. Cái này nhưng muốn so tiền tài phương diện khen thưởng mạnh hơn. Tô Tranh đối với Nhất Diệp Thảo tới nói ý nghĩa vô cùng trọng đại. Giống như là nước đọng đột nhiên biến sống. Tô Tranh cùng Tô Dương cái này cả ngày bận rộn ra hỏa không giống nhau. Nàng có là thời gian. Mà lại đối với quản lý công hội có hứng thú. Nàng cho tới nay mục tiêu cũng là làm trị đại. Ngồi lên công hội hội trưởng vị trí về sau xem như được như nguyện. Ma ma ra cũng dám cùng chúng ta Nhất Diệp Thảo đoạt tư nguyên. Chơi chết hắn nha. Tô Tranh biểu hiện tương đương kiên cường. Lên làm công hội hội trưởng ngày đầu tiên cũng là tìm người đánh nhau. Lão Phong không dám đi làm sự tình nàng dám đi làm. Sợ cái cọng lông a. Tô Tranh bị tất cả người chơi xưng là đại thần tuyển thủ cái kia tuyệt đối không phải hư thổi. Tô Tranh một thân trang bị siêu cường, hơn nữa còn nắm giữ hồng cấp hy hữu sủng vật tử đồng. Vũ khí càng là cấp 120 thần đúc vũ khí. Tại chiến lược giá trị phương diện nàng tuyệt đối có thể đứng vào trước năm. Cho nên tại đối phó đồng dạng công hội thời điểm nàng cũng là một tôn sát thần. Có nàng chỉ huy công hội thành viên cướp đoạt tư nguyên cùng địa bàn. Chỉ cần không tao ngộ đại công hội đại thế lực cái kia liền sẽ không thất bại. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương chỉ huy vừa xây dựng hướng dẫn tổ tiến vào hỏa diễm ác ma phó bản. Cái này phó bản đối với Tô Dương tới nói so cấp 100 hỏa diễm long vương đều muốn đơn giản. Chỉ cần đến mấy người giúp hắn dẫn quái không cho liền chảm đếm gãy mất. Cái kia là hắn có thể dễ dàng thông quan phó bản. Không có áp lực gì. Một ngày thời gian, Tô Dương đại đội đánh 2 lần hỏa diễm ác ma. Lần đầu tiên là phổ thông độ khó khăn hỏa diễm ác ma. Lần thứ hai là anh hùng độ khó khăn hỏa diễm ác ma. Anh hùng độ khó khăn hỏa diễm ác ma độ khó khăn cùng giết phó bản lúc độ khó khăn một dạng. Tô Dương trước đó có thể đánh thắng. Lần này cũng tương tự có thể đánh thắng. Thành công thông qua hỏa diễm ác ma. hướng dẫn tổ chúng thành viên đều cao hứng phi thường. Tuy nhiên có không ít người mới vừa vặn nhất Diệp Thảo. Nhưng đi qua hỏa diễm ác ma hai lần chiến đấu về sau, lẫn nhau ở giữa xác lập cảm tình, đối với công hội cũng có nhất định lòng trung thành. Ngày mùng 5 tháng 4, thứ năm, 12 giờ trưa hai bên thời điểm, Tô Dương lái xe chở Trương Quế Phương, Trương Tình Tình về nhà. Tô Tranh cũng lái một xe, chở Úc Gian Mộng Linh hai cái, Phượng Nghi, Bách Hợp, Ninh Kha ba nữ đều bận rộn công tác. Các nàng là không có ý định cùng Tô Dương cùng một chỗ trở về. Trở lại sông dài về sau, Tô Dương đầu tiên là đem Trương Tình Tình đưa về nhà. Cùng cứu cứu hàn huyên một phen liền rời đi. Một đoàn người hồi đến quê nhà. Buổi tối liền định ở tại cái kia tòa nhà rách dưới trong căn hộ. Ngày mai sẽ là thanh minh tiết. Bọn họ đều phải xuống nông thôn đi tế tổ. Trong nhà rất lâu không có ở người. Khắp nơi đều là tro bụi. Tô Dương đi tro bụi biện pháp cũng đơn giản. Chân khí chảy bao phủ mà qua. Toàn bộ phòng trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên. Mặt đất trên bàn cùng trong góc tro bụi toàn bộ bị cuốn ra ngoài. Cái này đều không cần quét dọn. Cả một nhà giúp đỡ trải tốt đệm chăn giường đơn. Trương Quế Phương đi dưới lầu mua chút hoa quả hạt dưa. Dự định để Tô Dương bọn người dùng ăn đồ ăn phương thức để giết thời gian. Truyền hình còn có thể dùng. Người một nhà ngồi ở trên ghế salon một bên ăn đồ ăn một bên xem TV. Hòa thuận vui vẻ vô cùng ấm áp. Chính trò chuyện ăn, mọi người đột nhiên cảm giác một trận lay động. Nóc nhà đèn treo cũng tới hồi đong đưa. Cách đó không xa ngăn tủ thậm chí phát ra kéo kẹt thanh âm. Cái này bất chợt tới biến hóa làm cho tất cả mọi người là sững sờ. Đây là động đất, Tô Tranh không xác định nói. Toàn bộ phòng đều đang lay động, nhưng biên độ cũng không lớn. Giống như là động đất, nhưng uy lực tựa hồ quá nhỏ. Chỗ khác động đất đi, Dương Úc San nhìn sang ngoài cửa sổ nói ra. Cao ốc không có việc gì à, ta đi xem một chút. Triệu Mộng Linh đứng dậy chạy đến cửa sổ một bên, trên hướng xuống nhìn qua, kinh ngạc nói, thật nhiều người chạy xuống lầu a. Lão công, chúng ta là không phải cũng muốn chạy xuống dưới. Không dùng, Tô Dương lười nhác địa nằm trên ghế salon hơi híp mắt lại. Hắn đều nhanh ngủ, là bị phòng lay động bừng tỉnh. Hắn hướng Linh Nhi bên kia nhìn một chút nói ra, chấn động không là rất lớn. Chúng ta nơi này sẽ không sập. Triệu Mộng Linh a một tiếng, sau đó lại chạy về đến ngồi đến Tô Dương bên người. Tô Tranh nhìn về phía Tô Dương, hỏi, lão ca, ngươi nói có đúng hay không chỗ khác phát sinh động đất a? Tô Dương ngồi thẳng thân thể, uống chén trà về sau mới nói, hẳn là động đất, khoảng cách chúng ta rất xa, tâm địa chấn cần phải tại Tây Bắc Biên. Tô Tranh hỏi tiếp, quốc gia chúng ta cảnh nội. Tô Dương gật đầu, nói ra, 89 phần 10 là. Trương Quế Phương kinh ngạc nói, A Dương làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Tô Dương cười nói, mẹ, ta có võ công, cảm giác đặc biệt nhạy cảm. Nếu như không phải địa chấn này ta đều ngủ lấy, ta có thể cảm ứng được động đất phát sinh đại thể phương vị. Mà lại không lâu sau liền sẽ có tin tức truyền đến. Tin tức đã truyền đến. Tô Tranh dương dương trong tay điện thoại di động. Nói ra, Thanh Hải phát sinh cấp 8 đặc biệt động đất. Tô Dương thở dài nói. Cấp 8 động đất, muốn chết không ít người rồi. May mà chúng ta tại Thanh Hải không có thân nhân. Dương Úc San nói, phát sinh lớn như vậy động đất. Chúng ta là không phải phải làm chút gì. Tô Dương buông buông tay nói, trừ quyên tiền bên ngoài, chúng ta còn có thể làm những gì? Dương Úc San thở dài nói, nếu như ta vẫn là y tá lời nói, có lẽ có cơ hội đi tiền tuyến trợ giúp. May mắn Úc San ngươi bây giờ đã không phải là y tá. Tô Dương khẽ vươn tay đem Dương Úc San ôm vào trong ngực. sau đó thay nàng áp sát một đầu rối tung tóc dài. Khẽ cười nói, ta cũng không bỏ được đi nguy hiểm như thế địa phương. Ngươi bây giờ thế nhưng là Tô phu nhân, an tâm trong nhà hưởng phúc chính là. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?